Vạn Đế Chí Tôn, chương 15:15, một cước dẫm chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Thiên Huyền Tông đám người đứng lên một tên trung niên nam tử trường bào màu vàng, cùng với đó từng đoàn vô cùng vô cận linh lực tản ra, đúng là Hoàng Phủ Hùng. Mấy tên này bêu xấu Thiên Huyền Tông cũng thôi đi, hắn làm trưởng bối cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy mà được nước lấn tới, lại còn dám hướng thánh nữ ra tay. Thật không biết sống chết, hít, thật mạnh, hắn là ai vậy mà lại có cao giai linh tôn cảnh. Thậm chí giống như sắp đột phá linh hoàng cảnh. Hoàng Phủ Hùng vừa ra tay đại sảnh như vỡ hòa, dù sao thì từ linh tôn cảnh trở lên mỗi một tầng sau tu luyện càng khó khăn. Huống chi đây còn là một vị sắp đột phá linh hoàng cảnh. Linh hoàng cảnh hầu như đều là tông chủ cấp bậc tồn tại vô cùng hiếm thấy. Bọn họ lại không biết nếu không phải tông môn giải phong bế nhiều sự việc phải lo. Thật Hoàng Phủ Hùng có lẽ đều đã đột phá đến linh hoàng cảnh. Hoàng Phủ tông chủ ngươi sao lại có thể ỷ lớn hiếp nhỏ như thế? Dù sao thập tông chi tranh đều là sân khấu của người trẻ a. Một tên đại hán trung niên, hàm râu quai nón chậm rãi từ lầu các đi xuống nói. Tiền đạo hữu, ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ là Thiên Huyền Tông thánh nữ không phải ai cũng đụng vào được. Đúng vậy, người mở miệng là Tiên Hưng đại trưởng lão Linh Ẩn Tông. Hắn đã sớm ở đây nhìn thấy tất cả, chỉ là hắn cũng không can thiệp mà thôi. Cái gì, nữ tử xinh đẹp đó là Thiên Huyền Tông thánh nữ sao? Đúng là xinh đẹp thiếu nữ, chỉ cần được cùng nàng một đêm phải giảm thọ 10 năm ta cũng nguyện ý. Nhỏ giọng một chút, không thấy Đường Đường Triển Hạo đều bị đánh đến trọng thương sao? Giờ khắc này mọi người đều nhìn về phía Tô Ngọc Linh thấp giọng nói. Đó là thánh nữ của Thiên Huyền Tông các ngươi, cũng không phải là thánh nữ của Ngự Thú Sơn Trang chúng ta. Một lão già từ trên lầu các đi xuống nói. Hắn dáng người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, quanh eo quấn một sợi đai lưng màu đen, ở trên khắp vô số kỳ dị linh thú. Đúng là Ngự Thú Sơn Trang trang chủ, Đoàn Vô Ưu, bọn hắn ba đại thế lực thượng đẳng đang nghĩ cách làm sao chèn ép Thiên Huyền Tông, cùng giữ lại nhiều lợi ích nhất cho bản thân. Thật không ngờ đệ tử của mình lại bị người Thiên Huyền Tông đánh trọng thương dưới này. Hắn là Đoàn Vô Ưu trang chủ của Ngự Thú Sơn Trang sao? Nghe nói hắn bước vào linh hoàng cảnh đã được hơn 10 năm rồi. Quảng cáo, thập tông chi tranh hàng năm không phải chỉ để trưởng lão đại diện thôi sao? Sao năm nay lại xuất hiện hai vị trưởng môn, có khi nào môn phái khác cũng có tông chủ cấp bậc đến hay không? Năm nay thập tông chi tranh nhất định có sự tình, Hoàng Phủ tông chủ, khác sự tình ta không muốn nhắc tới. Nhưng ngươi thân là trưởng bối lại ra tay với tiểu bối tông ta thật đúng là không phải a, Đoàn Vô Ưu nhìn Hoàng Phủ Hùng nói. Cùng lúc từng đoàn khí tức trong người hắn tràn ra, giống như Hoàng Phủ Hùng chỉ cần nói sai một câu hắn chắc chắn sẽ động thủ. Hoàn Phủ Hùng cũng là hơi nhíu mày, dù sao đối phương cũng là một vị linh hoàng cảnh. Huống chi cũng là do hắn nôn nóng ra tay bị đối phương nắm điểm yếu. Chỉ là hắn nếu hướng Ngự Thú Sơn Trang người xin lỗi cũng là làm mất mặt Thiên Huyền Tông. Dù sao hắn cũng là Thiên Huyền Tông tông chủ, đang lúc hắn đắn đo chỉ thấy Lăng Huyền Thiên từ từ đứng dậy, nháy mắt đã xuất hiện tại Triển Hạo đang bị thương trước mặt. Một chân đạp xuống bụng hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho hắn không dùng chút linh lực nào, chỉ nhất cước thân thể của Triển Hạo đã vỡ thành từng mảnh. Chết không thể lại chết thêm, tĩnh, không một thanh âm vang lên, mọi người đều trợn trừng hai mắt nhìn Lăng Huyền Thiên. Trước mặt Đoàn Vô Ưu giết chết Ngự Thú Sơn Trang người. Huống chi còn ngay sau khi hắn bắt Hoàng Phủ Hùng xin lỗi. Tốt một cái ngông cuồng thiếu niên, phản ứng nhanh nhất lại là Bách Lý Hà Vân, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi là muốn chết. Đoàn Vô Ưu cũng kịp phản ứng lại. Hắn thật không ngờ lại có người dám trước mặt hắn giết chết Ngự Thú Sơn Trang đệ tử. Nhất là một trong những đệ tử hắn ưa thích nhất, thật đáng sợ thiếu niên. Từ Trọng Sơn nhìn Lăng Huyền Thiên lẩm bẩm, từ sau khi Lăng Huyền Thiên tìm được U Hồn Hoa bên trong phá hồ lô. Từ Trọng Sơn luôn cảm thấy hắn là một người thần bí cùng đáng sợ. Bây giờ xem ra hắn còn đánh giá thấp thiếu niên kia, dù sao hắn cũng không nghĩ thiếu niên kia nhất thời máu lên não mà giết người. Chắc chắn hắn là thật không sợ Đoàn Vô Ưu. Không phải ngươi muốn giải thích sao? Ta có thể nói cho ngươi biết một điều, dám động đến nàng không chỉ hắn, ngươi mà ngay cả Ngự Thú Sơn Trang ta cũng diệt. Lăng Huyền Thiên mặt không cảm xúc nhẹ nhàng chỉ vỡ vụn xác chết cùng Đoàn Vô Ưu nói. Hắn còn thật không đem Đoàn Vô Ưu để vào mắt, thậm chí toàn bộ phàm giới này thật không có người mà hắn không dám giết. Chỉ là hắn không muốn vô cớ giết người mà thôi, dù sao ngũ hành phàm giới cũng là do một nửa của hắn tạo nên. Không nói chính xác hơn là 1/3, quảng cáo, thật sự quá soái, ta thật muốn cùng hắn một đêm a, đang tiếc hắn có lẽ sắp bị Đoàn Vô Ưu giết. Giận dữ vì hồng nhan a. Từng tiếng xôn xao vang lên, phần lớn đều là của nữ tử. Vì dù sao con gái luôn thích một tên nam tử soái khí. Trái ngược với bọn họ, đa số nam tử cũng lão ẩu đều xem Lăng Huyền Thiên là có bệnh. Không ai bình thường mà tự nhiên đi đắc tội một tên linh hoàng cảnh. Huống chi còn là tông chủ của thượng đẳng thế lực, Đoàn Vô Ưu lúc này đã gân xanh cả mặt, vô cùng tức giận hướng Lăng Huyền Thiên nói. Tốt tiểu tử, đã ngươi muốn chết lão phu sẽ chiều ngươi. Vừa nói xong hắn biến mất tại chỗ, hướng Lăng Huyền Thiên đánh tới. Công tử cẩn thận, Hoàng Phủ Hùng thấy vậy vội vàng hô lên, cùng với đó trong tay hắn đã xuất hiện một cây kiếm bay tới mong cản lại Đoàn Vô Ưu. Dù hắn biết không địch lại nhưng hắn cũng không thể đứng nhìn. Dựa vào người mà đòi cản ta, người cũng xứng. Đoàn Vô Ưu liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hùng đưa tay nhất trường, cùng kiếm chiêu của hắn đụng vào nhau. Ầm ầm long, một hồi dài thanh âm vàng lên, cùng với nó lầu các như lung lay. Nếu không phải có vô cùng cao cấp trận pháp bảo vệ, chắc chắn lầu các đã sụp đổ. Sau đó chỉ thấy Hoàng Phủ Hùng lùi về sau 10 bước. Chân đều dẫm nát nền đại sảnh. Tốt một cái cao giai linh tôn lại có thể đỡ được bổn hoàng một trưởng ba thành công lực, thật có chút bản lãnh. Đoàn Vô Ưu hơi ngạc nhiên nhìn Hoàng Phủ Hùng một mặt. Dù sao hắn cũng là trung giai linh hoàng cảnh, Hoàng Phủ Hùng cũng chỉ là một tên sắp đột phá linh hoàng cảnh thôi. Bọn hắn đều không cùng một cấp bậc, dù cho hắn một trường hời hợt nhưng bình thường linh tôn cảnh cao giai khác nhất định sẽ trọng thương. Để xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu, Đoàn Vô Ưu cũng không lo lắng, linh lực ngưng tụ chuẩn bị xuất chiêu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫu sao tại nơi này cũng không có mấy người có thể chống lại hắn. Cho dù có, những người đó cũng không có quan hệ với Thiên Huyền Tông, càng không thể vì Thiên Huyền Tông mà đối địch với hắn. Chậm đã, Vô Ưu huynh cho ta một bộ mặt, tạm thời bỏ qua chuyện này thế nào? Đang lúc Đoàn Vô Ưu chuẩn bị ra tay, chỉ thấy một tên nam tử mập mạp mặc một bộ đồ sang trọng màu vàng ngồi tại vị trí Thiên Huyền Tông đứng dậy nhẹ giọng nói. Từ quản sự, Vạn Bảo Các đã hứa sẽ không nhúng tay vô tranh đấu tại đây. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Đoàn Vô Ưu khó chịu nhìn Từ Trọng Sơn nói. Hắn cũng không sợ Từ Trọng Sơn, dù sao hắn cũng chỉ là một tên linh tôn cảnh mà thôi. Nhưng Từ Trọng Sơn mặc dù chỉ là quản sự nhưng tại Vạn Bảo Các tiếng nói rất lớn, hầu hết sinh ý đều là do hắn làm. Nên không nhiều người nguyện đắc tội hắn, bởi vì hầu hết tài nguyên tại Huyền Châu đều do Vạn Bảo Các kinh doanh. Chỉ cần bọn họ không cung cấp cho ngươi, ngươi rất khó tìm được nhà cung ứng khác. Hơn nữa tương truyền Vạn Bảo Các có một vị tối cường thánh giả tồn tại. Người khác nghĩ là giả nhưng hắn đường đường Ngự Thú Sơn Trang trang chủ tất nhiên biết thực hư. Vì vậy nếu Vạn Bảo Các nhúng tay, hắn nhưng không dễ làm. À, trang chủ hiểu lầm, Vạn Bảo Các trước đây đều không tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực. Tất nhiên bây giờ cũng vậy, chỉ là Đoàn trang chủ cũng biết nơi đây là nơi nào a, nếu các người tranh đấu tất sẽ phá hư lầu các này. Ta thân là quản sự không thể không lo, huống chi ta chỉ khuyên Vô Nhai huynh tạm thời buông tha bọn hắn. Sau khi ra khỏi đây ta cũng sẽ lại không quản, Từ Trọng Sơn một mực tươi cười nói, tốt Vô Nhai huynh người cũng không cần nháo sự quá lớn. Đợi thập tông chi tranh kết thúc lại sẽ không có ai cản ngươi làm gì. Đang lúc này trong lầu các vang lên một thanh âm, dù không lớn nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe rõ. Được, nếu Từ quản sự cùng Bách Lý huynh đã nói như vậy ta tạm thời sẽ không đụng đến bọn họ. Nhưng món nợ hôm nay ta vẫn sẽ tính lên đầu Thiên Huyền Tông. Đoàn Vô Ưu liếc nhìn Hoàng Phủ Hùng cùng Thiên Huyền Tông đám người nói. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm Lăng Huyền Thiên, trong mắt hiện ra từng tia sát khí. Nhưng cũng không ra tay, mà quay người trở về phòng. Thấy hắn rời đi, đại sảnh mọi người cũng lần lượt rời đi. Có người lên phòng, có người ra ngoài truyền tin tức, dù sao Thiên Huyền Tông năm nay tại thập tông chi tranh chắc chắn gặp rắc rối lớn. A Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nợ ta một ân tình đó nha. Đang lúc đám người Lăng Huyền Thiên định trở về phòng thời điểm chỉ thấy một giọng nói vang lên. Ngươi là? Lăng Huyền Thiên thản nhiên hỏi, dù sao phần lớn thời gian hắn đều tĩnh thần để luyện hóa sợi xích pháp tắc trong cơ thể. Không quá để ý đám người Hoàng Phủ Hùng đàm luận, nên cũng không nhận ra nàng. Nàng này không ai khác đúng là con gái của Bách Lý Hà Phong, Bách Lý Ngự Vân. Cách chương.